Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1851, thời cuộc bức bách. Cũng không muốn quang, canh thứ nhất, thời gian tiếp tục từng điểm đi qua. Siêu, siêu, lại trăm tức thời gian sau, một kiếm một quang kia, phảng phất rốt cục ý thức được, chính mình ngày hôm nay không chiếm được rồi. Đánh tiếp nữa, nói không chắc không riêng phải bị tổn, thậm chí khả năng bị đập nát, lại không công kích hai người, mà là phân công nhau trốn hướng trong phương xa. Cục diện rốt cục biến hóa, chúng nó này một trốn, cô yêu cùng lôi long, tự nhiên là muốn đuổi, bọn họ đều có một tôn bản tôn cùng một tôn tiên thần chi thân. Như không có đối phương người cạnh tranh này ở, khẳng định là phân công nhau đuổi theo, hai dạng đều muốn cướp tới tay, nhưng một mực còn có đại đối thủ ở, như tách ra đuổi theo, đối phương nhưng là hai cái đồng thời đuổi kiếm, làm sao đoạt quá, quang cướp được hắc ám chi quang kia cam tâm sao, chỉ có thể cùng mình tiên thần chi thân, đồng thời đuổi hướng về phía thanh kia hắc ám quang kiếm. Tên khốn kiếp này, thời khắc này, hai người toàn ở trong lòng, đem đối phương mắng máu chó ập lên đầu, loạch xoạch tiếng xé gió rít liên tục mấy lần, đồng thời biến mất không thấy hình bóng, to lớn trong không gian dưới đất, không còn tiếng đánh nhau, không còn điện quang rọi sáng. Bên này, Cố Tích Kim là ngắn ngủi ngây cả người, cục diện biến hóa quá nhanh, mà hiện tại, hắn nên làm gì? Bạch chỉ lóe lên sau, Cố Tích Kim liền hưng phấn không gì sánh được đuổi hướng về phía hắc ám chi quang kia phương hướng. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, trước tiên đem này cái thứ nhất chỗ tốt mò tới tay lại nói, tương lai nếu như có thể dung hợp thành công, đang tìm kiếm một cái kim thuộc tính bảo bối đến chạm hai tiên thần, chí ít cũng có thể đạt đến hắc ám quang đế cấp độ. Nếu cũng không muốn đạo quang này, vậy ta liền không khách khí rồi. Bạch, bạch, Cố Tích Kim bóng dáng dao động liên tục, ở trong thế giới dưới đất qua lại, lần theo tia sáng kia phương hướng, đến giờ khắc này, mới rốt cục, dám thả ra thần thức đến rồi. Bất quá y nguyên sẽ không ngu đến mức quét về phía lôi long hai người đuổi theo phương hướng. Rất nhanh, liền bắt lấy tia sáng kia tung tích. Đạo quang này, trước bị hai cái lão quái vật oanh thương, tốc độ đã rõ ràng chậm một ít, tuyệt đối là Cố Tích Kim nhặt tiện nghi cơ hội tốt nhất. Siêu siêu tựa hồ ý thức được có tu sĩ đuổi theo. Ánh sáng kia đột nhiên bắt đầu chuyển hướng, trốn hướng những phương hướng khác, may mà không phải bọn họ đuổi theo phương hướng. Cố Tích Kim xem một trái tim kém chút nhảy ra, điên cuồng vận chuyển pháp lực. Bóng dáng dao động liên tục, càng đuổi càng gần, Cố Tích Kim trong tay đã lấy ra một cái ngũ hành bình đến. Này ngũ hành bình chuyên thu linh vật, nhưng có thể không thu hắc ám thần quang tầng thứ này, vẫn là không thể biết được. Bạch bóng dáng lại lóe lên, đột nhiên đi tới hắc ám thần quang phía trước vài chục trượng nơi. Thu, Cố Tích Kim một tiếng quát nhẹ, thúc động trong tay ngũ hành bình, cái kia trong ngũ hành bình nhất thời xoay tròn ra một đạo thần quang năm màu đến, hấp hướng về phía hắc ám thần quang kia. Thủ đoạn này đến nhanh chóng, vèo, hắc ám thần quang kia phát ra một tiếng kêu thét, một cái nháy mắt gian liền bị hút vào cái kia trong ngũ hành bình, chỉ đơn giản như vậy. Cố Tích Kim xem chính là vừa vui mừng vừa nghi hoặc, nhưng nào dám suy nghĩ nhiều trì hoãn, vội vã nhét trên nút lọ, đem hắc ám thần quang kia cho khóa ở trong ngũ hành bình. Ầm ầm ầm lại sau một khắc, chính là nặng nề tiếng va chạm từ trong ngũ hành bình truyền đến. Thân bình kia lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu biến hình lên. Xem Cố Tích Kim con người thẳng ngưng, không dám bao lớn ý, vội vã trước tiên hóa thổ,